Chương 2319 tối cường thăng cấp hệ thống. Đều là kẻ tham ăn à. Chương 2330, đều là kẻ tham ăn à đi dết. Long Phi Thương khung kiếm không ngừng biến ảo ra kiếm chiêu, không đi phòng ngự, mỗi một lần đều là đem hết toàn lực mà chiến. Huyễn ảnh kiếm võ chiêu thức cũng bị Long Phi phát huy đến cực hạn, để xoạt xoạt xoạt, để xoạt xoạt xoạt, để kiếm khí chồng chất, cuối cùng bùng nổ ra đi. Từng đạo sức mạnh điên cuồng nổ tung, ba con yêu thú bị này tầng tầng kiếm khí cho ngăn cản ở. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện vô số đạo kiếm ngân, trên đỉnh đầu rảnh máu cũng cấp tốc thấy đáy y ken. Ken. Ken. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, kinh nghiệm xác thực không nhiều, thế nhưng có thể dùng số lượng bổ sung tới, cảnh giới kim đan cao thủ kinh nghiệm xác thực nhiều, nhưng là Long Phi nếu như không dùng tới cuồng thần năng lượng, hoặc là thương khung quyết sức mạnh muốn giết chết quá khó, dù sao hắn hiện tại đẳng cấp còn chỉ là luyện huyết cảnh giới, hống để đọc trái tim đen oám truyện ở, Trinidad. Lại là một con yêu thú xung kích tới. Bốn phía yêu thú rất nhiều, cũng không có bởi vì giết chóc mà. Giảm thiểu, Long Phi bên người chất đầy yêu thú thi thể, tiên huyết chảy đầy đất, mùi máu tanh phiêu rất xa, càng nhiều yêu thú bị hấp dẫn lại đây, bất quá. Chủ yếu nhất vẫn là Long Phi trên vết thương tiên huyết, hắn tiên huyết là đối với những kia yêu thú mà nói chính là to lớn nhất kích thích, tất cả đều bởi vì hắn tiên huyết điên cuồng buông tập lại đây, Long Phi cũng không có phát hiện huyết mạch của hắn. Tuyệt đối không phải. Ý giết. Long Phi tần tần hống một tiếng, lần thứ hai xung phong đi tới, mỗi một lần đánh giết, mỗi một lần mạo hiểm tránh né, cùng mỗi một lần xuất kiếm, ra chiêu, cho Long Phi cảm giác chính là mình thật giống thân kinh bách chiến như thế, đây tuyệt đối không phải trong game mang ra đến kinh nghiệm, tuyệt đối là nguyên nhân khác, trò chơi thao tác hắn sát thực mạnh, các loại phong tao đi vị cũng có thể, nhưng là thế giới hiện thực cũng không có như vậy đơn giản, mỗi một lần mạo hiểm tránh né loại này. Dựa vào chính là kinh nghiệm. Dựa vào chính là loại kia sinh tử một đường năng lực phản ứng, đây là trong game cũng không có thứ, nhưng là hắn nhưng có thể dễ như ăn cháo làm được kết hợp những kia trong giấc mộng hình ảnh. Long Phi trong lòng hoài nghi mình đã từng trải qua cái gì, chỉ là hắn hiện tại quên mà thôi, trải nghiệm này ở hắn trong tiềm thức tồn tại y hống. Một con tứ cấp yêu thú đập tới, song chưởng vung lên, đánh về Long Phi sau não, cấp 4 yêu thú, so với cấp 3 yêu thú phải mạnh hơn mấy lần, tốc độ. Sức mạnh đều phi thường mãnh liệt, bình thường luyện huyết cảnh giới võ giả căn bản tránh né không được, nhưng là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Long Phi thật giống như trước giờ báo trước như thế, thân thể đột nhiên chìm xuống, đột nhiên một lăn, nhảy ra 3 mét ở ngoài, hai chân giẫm một cái e bạch. Bóng người như điện, thương khung kiếm tránh ra điểm điểm dị ánh sáng, y huyễn ảnh kiếm võ. Kiếm khí. Bạch, mấy chục đạo kiếm khí bạo bắn ra ở thương khung kiếm gia trì dưới, kiếm khí dị thường ác liệt. Hai đạo kiếm khí trực tiếp liền đem cấp 4 yêu thú cho dây, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp luyện huyết cửu phẩm. Hô! Thăng cấp rồi, Long Phi hưng phấn rút ra một hơi, ánh mắt quét qua, kẻ tiếp tục. Ngươi nói một mình hắn chạy đi săn giết yêu thú. Hơn nữa, kẻ đối mặt như vậy nhiều cấp 3 yêu thú lại không hề yếu hạ phong. Toàn bộ cho giết sạch rồi. Xa xa, một cái tiểu trên sườn núi, mấy tên thân mặc áo đen trang phục chiến sĩ yên lặng đứng một bên, bọn họ trên người tỏa ra một loại trên chiến trường sát phạt thô bạo chiến sĩ, trong quân đội chiến sĩ, hơn nữa tu vị không thấp, ngực của bọn họ theo một cái chu chữ, người của Chu gia, cầm đầu là một tên nho sĩ dáng dấp nam tử đầy hứng thú cười cợt, nói, kẻ khuy khoắc vứt bỏ săn giết yêu thú. Lại không phải công pháp tu luyện, vậy hắn muốn làm cái gì? Hơn nữa, chu vi yêu thú toàn bộ bị hắn thu hút tới, tiểu tử này là dùng cái gì biện pháp hấp dẫn như thế nhiều yêu thú? Thú vị, ha ha ha, nho sĩ nụ cười nhạt nhòa, khẽ nói, để trước tiên đừng để ý tới hắn, giữ một khoảng cách, mật thiết giám thị, cầm sự chú ý đều đặt ở Dịch Hữu Dung trên người, tiểu tử kia bất quá là cái luyện huyết cảnh giới phế cặn. Tuân mệnh. Hai tên hắc y chiến sĩ biến mất tại chỗ, nho sĩ nhìn phía xa núi rừng, kẻ chạy đến Huyền Nguyệt Sơn mạch săn giết yêu thú. Người này muốn ma chính là ăn no không có chuyện làm, muốn ma 79H8U29 chính là đầu óc nước vào rồi. Cũng thật là cái kẻ ngu si à. Sáng sớm, Long Phi thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, ngày hôm qua quần áo trên người tất cả đều là tiên huyết, nếu như bị Dịch Hữu Dung bọn họ nhìn thấy khẳng định thiếu không được hỏi cái này hỏi cái kia, Long Phi cũng lười tiếp thu nửa đêm thành quả, cấp 1 một nửa, hắn hiện tại kinh nghiệm còn kém 15% liền có thể lần thứ 2 thăng cấp, ghê thơm quá à. To con cái mũi ngửi khứu, tần tần ít ngụm nước, nói, nghe khẳng định là lão đại thịt nướng. Thịt nướng. Chỉ ốm lập tức một cái giật mình bò lên, cả người lập tức xông ra ngoài, Tiểu Điệp cũng là một mặt hưng phấn, ngày đã lâu không ăn được. Dịch tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút, chậm sẽ không có rồi. Dịch Hữu Dung khinh bỉ nói, kẻ có như vậy ăn ngon à. Nàng cũng không đói bụng, đến nàng hiện tại loại tu vi này cũng không cần món ăn uống, đơn giản sắp xếp một phen. Dịch Hữu Dung đi ra sơn động, tối ngày hôm qua nàng ngủ rất say sưa, thời gian thật dài không có ngủ như thế chìm quá, bất quá, thiên mơ màng lượng thời điểm nàng lên quá một lần, ở ngoài động cũng không có tìm được Long Phi, dịch tỷ tỷ, ngươi nhanh lên một chút. Chậm, sẽ không có. Hai người các ngươi cho ta ăn chậm một chút, cho dịch tỷ tỷ chừa chút. Tiểu Điệp quát lên, to con cùng khỉ ốm hai người có thể nói là ăn như hùng như sói, hãy cùng quỷ chết đói đầu thai như thế, còn kém không cầm mình đầu lưỡi cho nuốt đi tới. Long Phi xé khối tiếp theo tiêu hương phân tán, dầu xì xì bắp đùi thịt đi tới Dịch Hữu Dung bên người, nói, hãy ăn chút, bổ sung chút thể lực. Dịch Hữu Dung tiếp nhận thịt nướng cũng không để ý, dưới cái nhìn của nàng phía trên thế giới này không có cái gì đồ ăn có thể đánh động nàng, nàng tu vi bây giờ không ăn đồ ăn cũng có thể, hỏi, ở ngươi tối ngày hôm qua đi nơi nào? Long Phi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, kề dựa vào, nữ nhân này sẽ không ngủ đều mở to mắt chứ. Lập tức nói, kề ta vẫn ngay khi ngoài động à. Dịch Hữu Dung nói, kề không thể, sáng sớm thời điểm ngươi căn bản không ở ngoài động. Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nói, kề ta tối ngày hôm qua không phải nói chuẩn bị cho ngươi điểm tâm sao. Nhanh ăn đi, nguội mùi vị liền biến chênh lệch. Dịch Hữu Dung nhìn Long Phi. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, Long Phi đang nói dối, nhẹ nhàng cắn một điểm thịt nướng, ở trong miệng chậm rãi xé nhỏ lên, đột nhiên. Dịch Hữu Dung ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, vào thời khắc ấy. Nàng nhũ đầu lại như là nổ tung, đột nhiên một cắn, kéo xuống một khối lớn thịt nướng, tước động lên, dầu xì xì, hơn nữa không có chút nào chán, tiêu hương phân tán, thịt tràn ngập khoang miệng, khiến người ta tự nhiên mà sinh ra hạnh phúc cảm, rất phong phú, rất thỏa mãn cảm giác kỳ ăn thật ngon. Dịch Hữu Dung thay đổi sắc mặt, lập tức không để ý tới cái gì thuộc nữ hình tượng, cả người liền biến thành ngạ lan hình thái, ăn như hùng như sói lên, hơn nữa trực tiếp đi tới giá nướng bên cạnh, quay về khỉ ốm cùng to con trừng hai mắt một cái, khỉ ốm cùng to con lập tức thối hậu, Dịch Hữu Dung chiếm lấy toàn bộ giá nướng, hung tàn bắt đầu ăn.